Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Phòng bán vé. Lưu Nhất Đồng đuổi vội vàng gật đầu. Sơ thấy quá tuấn tú, ngươi chú ý tới không có? Hắn đại đông rất lớn. A, đại đông là cái gì? Đần a, chính là đồ chơi kia. Lưu Nhất Đồng lôi kéo tiểu muội muội phổ cập khoa học lên. Nàng biết Thẩm Minh, nhưng nàng không biết Trình Tiêu theo hắn quan hệ. Trình Tiêu nghe xong, đại đông, ý tứ, đỏ cả mặt, ngươi làm sao theo dõi hắn chỗ kia nhìn? Ta đã nói với ngươi, nhìn nam nhân, không muốn chỉ xem mặt. Hiện tại rất nhiều tiểu thịt tươi đều là phẫu thuật thẩm mỹ. Trông được không còn dùng được. Còn có, ta đã nói với ngươi, phán đoán nam nhân năng lực quan trọng nhất phương thức cũng không phải mũi, mà là nhìn tóc của hắn. Nếu như đối phương là hói đầu, thế nhưng râu mép đặc biệt tươi tốt, vậy chúc mừng ngươi, hắn hormone nam tính rất mãnh liệt. Rất nhiều Nga cô nương đều yêu thích hói đầu nam. Chính là nguyên nhân này. Ngươi là ở đen ta đại Putin. Lưu Nhất Đồng rất có kinh nghiệm. Ngoặc kép, ta không cùng ngươi nói. Về đi ngủ rồi. Hắn có lớn hay không? Lẽ nào ta không biết? Còn dùng ngươi giới thiệu. Ta nhưng là tự tay sờ qua. Cảm thụ quá. Thẳng thắn giảng. Anh hùng nồi lẩu. Cố sự này rất khó đập. Cái này là tình hình đất nước gây ra. Anh hùng nồi lẩu, hầu như từ khái niệm sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó liền rơi vào một loại nào đó cảnh khốn khó. Nó lấy phạm tội làm chủ tuyến, tràn đầy màu đen nguyên tố. Các nhân vật chính muốn thâm nhập trong đó, ở tiêu chuẩn biên giới đi khắp, không ngừng bốc lên xung đột, rồi lại nhất định phải ở trong cơn bão táp thể diện toàn thân trở ra. Hợp lý, còn phải hợp pháp, sở dĩ làm ba cái chán nản bạn tốt lần thứ nhất nhìn thấy trong kho vàng tiền lúc. Lý trí vẫn là chiến thắng tham niệm, bọn họ muốn làm chỉ là đi bổ lên cái kia động. Để tất cả nhìn qua giống chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn đến, bằng không diễn liền vô pháp diễn thôi, nợ bạc chỉ là cái lời dẫn. Mà cao trào vụ án cướp ngân hàng ở mở đầu liền đã trình diễn. Hết thảy hồi hộp cũng không phải ai đạo diễn phạm tội, mà là bang này xui xẻo ra hỏa đến tột cùng kết cục làm sao. Mà cái này lớn nhất hồi hộp hết thảy khán giả cũng đã biết người xấu nhất định phải đền tội. Sở dĩ, giặc cướp nhất định phải chết. Lớn nhất hồi hộp, khán giả sớm cũng đã biết được rồi. Phạm tội mảnh. Lớn nhất điểm xem đương nhiên là cuối cùng kết cục, nhưng là nước ta phạm tội mảnh, chỉ có thể đi gấp ở tiêu chuẩn bên trong. Cái này cũng là anh hùng nồi lẩu, lớn nhất tai hại, sở dĩ Trần Quả Phú đưa ra 300 triệu phòng bán vé mong muốn. Sâu trong nội tâm nghĩ tới là chỉ cần có thể hồi vốn liền là kiếm lời. Sau đó ngày thứ nhất, phòng bán vé 53 triệu. Trực tiếp tiêu diệt 51 triệu, lão vệ sĩ, xếp hạng đơn ngày phòng bán vé bảng đầu bảng, đa bần cho điểm, 7 phân, miêu nhãn, đào phiếu phiếu cho điểm, 8, 5 phân, 8, 9 phân, danh tiếng toàn thắng đồng kỳ chiếu phim cái khác hai bộ phim. Đặc biệt là, người anh em giường trên, danh tiếng kém đến cực điểm. Xuất phẩm phương khẩn cấp điều động một nhóm người kéo cao cho điểm. Cũng vô dụng, đến mức, lão vệ sĩ, Hồng Kim bảo lôi một bầy năm đó lão huynh đệ bán tình cảm. Đáng tiếc, một đám lão huynh đệ trên người cảng vị quá nồng, diễn nhân vật nhưng là Trung Nga biên cảnh người. Rất dễ dàng để người ra diễn. Hơn nữa, cố sự biên có chút quá bất hợp lý. Điểm dừng chân ở, tổ tôn. Ở giữa thân tình, cao trào hẳn là ra ra vì tôn nữ ra tay đánh nhau. Cũng xác thực như vậy. Đáng tiếc là cái siêu cấp lớn ô long bé gái vẫn chưa bị xã hội đen bắt được, mà chỉ là đi rồi bạn học nhà chơi đùa. lại trêu đến ra ra Hồng Kim Bảo vì nàng tái xuất giang hồ. Một người càn quét toàn bộ hắc bang, xã hội đen nội tâm OS. Thật lúng túng a, chúng ta làm gì sai rồi? Có người vì một con chó diệt trừ chúng ta, hiện tại hay bởi vì hiểu lầm? Vì sao cõng nồi đều là ta? Ngày đầu bắt 53 triệu phòng bán vé, anh hùng nồi lẩu, thế không giảm. Thứ bảy, chủ nhật hai ngày lấy thêm 62 triệu cùng 68 triệu. Đem cuối tuần đầu phòng bán vé đẩy lên 183 triệu. Dựa theo cái này tư thế, phòng bán vé chí ít 500 triệu tính toán một bộ phim phòng bán vé nhất hàng ngày phép tính. Cuối tuần đầu phòng bán vé nhân với 3, 5, đương nhiên, danh tiếng quá kém, quá tốt không ở tại bên trong, tuyệt đối là một con hắc mã. Rốt cuộc trước chiếu phim, nghiệp nội dự đoán nhiều nhất chỉ có thể huề vốn, phạm tội mảnh mà, hạn mức tối đa đặt tại kia. Ai hiểu được, chiếu phim ngày thứ nhất, lại bắn ra mạnh mẽ như vậy xem phim nhiệt tình. Tuy rằng không có công khai số liệu, thế nhưng Thẩm Minh cùng Yuna Sikandan xác thực đưa đến không nhỏ trợ lực. Không ngừng, anh hùng nồi lẩu, thụ lực, võ thần Triệu Tử Long, phát sóng tập thứ nhất tỷ lệ người xem trực tiếp 2%. Sở dĩ, đây là một lần thành công lẫn lộn. Đúng rồi, rất nhiều Thẩm Minh fan chuyên môn chạy đến Trương Thiên Ái Weibo phía dưới nhắn lại. Hối hận rồi không? Fan thật đáng yêu, rõ ràng Thẩm Minh cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Chính hắn đều quên bị áp sự tình, nhưng là đây, fan của hắn nhưng thủy chung không quên được. Nàng có hay không hối hận không ai biết, thế nhưng Thẩm Minh thật cảm giác được địa vị mình tăng lên. Ví dụ rõ ràng nhất, Dương Hâm nói cho hắn, trước hợp tác phương, bao quát Dior đều chuẩn bị chính thức ký kết Thẩm Minh. Điện ảnh sức ảnh hưởng xác thực vượt qua kịch mạng. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì xem trọng Thẩm Minh. Có nhan trị, có fan, trọng yếu chính là còn có diễn kỹ. Hắn đóng vai giặc cướp Đường Tăng được gọi là đẹp trai nhất giặc cướp. Hơn nữa đoàn đội mua không ít hot search, marketing, liền với 3 ngày. Thẩm Minh, đẹp trai nhất giặc cướp, thu hoạch vô số like. Weibo lượng fan cao lên tới 7 triệu. Tuy rằng vẫn không có Trương Thiên Ái 12 triệu như vậy mãnh. Không còn có người quái gở nói cái gì, mặt đơ. Linh diễn kỹ, chạy tuyên truyền thời điểm, nhất có thể cảm nhận được nhân khí. Mỗi đến một trạm, một đống dơ Thẩm Minh áp phích fan điên cuồng hô tên của hắn. Tương đối, Trần Khôn fan sẽ không có kịch liệt như vậy rồi. Tuyên truyền phương quả đoán thay đổi sách lược, coi Thẩm Minh là thành biểu diễn lưu động chủ yếu tuyên truyền đối tượng. Trần Khôn không đáng kể, nhân ra hồi trước là nội địa thứ nhất thần tượng. Hơn nữa hắn vẫn là anh hùng nồi lẩu, phía đầu tư một trong. Chỉ cần đối phòng bán vé có lợi, tuyên truyền ai, hắn căn bản không care. Nam Kinh trạm, phóng viên nêu câu hỏi hơn một nửa đều tập trung ở Thẩm Minh trên người. Thẩm Minh, không ít người nhìn điện ảnh Chư U đều cảm thấy ngươi đóng vai Đường Tăng soái đến bay lên. Ngươi biết chuyện này sao? Biết, ta cũng chơi Weibo, làm sao có khả năng không biết? Vậy ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, cảm giác rất tốt, nhân vật đắp nặn rất thành công. Chí ít không ai lại gọi ta Thái tử Điện Hạ rồi. Thẩm Minh, lần thứ nhất ra đóng phim, liền chịu đến nhiều như vậy tán dương. Có cái gì muốn nói? Ngoặc kép, nhiều nhất vẫn là cảm tạ đi. Cảm tạ Dương cần đạo diễn cho ta cơ hội. Làm tuổi trẻ diễn viên, ta hy vọng có thể đắp nặn càng nhiều không giống nhân vật. Bất luận là nhìn thấy ưu điểm tiến bộ, vẫn là nhìn thấy khuyết điểm, ta đều hy vọng ở diễn kỹ cấp độ này trên hết thảy đều có thể đến sớm một ít. Vậy ngươi sau đó sẽ chuyên chú lĩnh vực điện ảnh sao? Ngoặc kép, nhìn tình huống đi, bất luận điện ảnh vẫn là kịch truyền hình. Chỉ cần kịch bản tốt, ta đều sẽ tiếp. Vậy ngươi hiện tại có thể nói một chút Can Im Yuna là quan hệ gì sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.